Chương 3315, ngươi quá yếu. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phương Thần. Đạo thanh âm này, như là một đạo như lôi đình, đánh vào Quỳnh Sơn vực chủ trong lỗ thai. Cái sau nghe vậy, thân thể run rẩy, đôi mắt bên trong rõ ràng nổi lên một vòng vẻ kinh hãi. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng nói, hừ, thật sự là buồn cười, Phương Thần chính là người thế nào, kia là có thể cùng Cổ Thiên Hoa cùng so sánh thiên tiêu. Tiểu ngươi dạng này rất rưỡi, cu nở dê có tư cách giả mạo hắn. Thoại âm rơi xuống, Quỳnh Sơn vực chủ bàn chân giống một cái, hư không rung động, xuất hiện từng đạo kinh khủng khe hở. Tại kia trong cái khe, thì là hiện ra bàng bạc đến cực hạn hắc ám lực lượng, chỉ thấy Quỳnh Sơn vực chủ hai tay bỗng nhiên lật một cái, trong hư không xuất hiện một đạo đại thủ ấn. Giết! Đạo này đại thủ ấn, mang theo vô tận lực lượng, thời gian nháy mắt liền tới đến Phương Thần trước người. Quỳnh Sơn vực chủ đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ trâm trọng. Mấy năm này thời gian, Phương Thần chi danh, vang vọng toàn bộ thái cổ hỗn độn, cho dù là hắn Quỳnh Sơn vực chủ, đều từng nghe nói to lớn tên. Đây chính là có thể cùng huyết ma đế sánh vai cường giả, chân chính đứng ở thái cổ chi đỉnh, thế nhưng là loại kia cường giả, một mực tại thánh cung bên trong khổ tu, làm sao có thể tới này xa xôi Quỳnh Sơn vực nghĩ đến cu nở dê không có khả năng. Còn nữa, Quỳnh Sơn vực chủ cảm ứng được Phương Thần khí tức trên thân phi thường yếu, hắn cho rằng người trước mắt, tất nhiên là giả mạo Phương Thần, muốn hủ dọa hắn. Chết! Làm bàng bạc đại thủ ấn, đánh phía Phương Thần thân thể thời điểm, Quỳnh Sơn vực chủ chợt quát một tiếng, thân hình của hắn, cũng là trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đại thủ chụp vào Phương Thần đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giác Phương Thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mà kia kinh khủng đại thủ ấn tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, lại phá thành mảnh nhỏ. Bất thình lình một màn, để Quỳnh Sơn vực chủ cũng là sững sờ, toàn tức đại thủ tiếp tục chụp vào Phương Thần. Phanh phanh phanh thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, Quỳnh Sơn vực chủ đại thủ chụp vào Phương Thần trên thân, cảm giác vô cùng cứng rắn. Tại sao có thể như vậy? Quỳnh Sơn vực chủ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, thân thể của hắn trong nháy mắt lui nhanh. Không chịu thua kém nhục thân. Quỳnh Sơn vực chủ nhìn chòng chọc vào Phương Thần, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số suy nghĩ. Vừa mới giao thủ, hắn có thể cảm giác được, Phương Thần nhục thân, thực sự quá mức cường đại. 3 năm trước đây, ta liền có thể lực chiến huyết ma đế. Bây giờ, 3 năm sau ta, đối phó một cái vực chủ Phương Thần lắc đầu, Quỳnh Sơn vực chủ, ngươi quá yếu. Hừ, nhục thân cường đại lại như thế nào lại nhìn ta phá nhục thể của ngươi? Quỳnh Sơn vực chủ hừ lạnh. Vẫn như cũ không tin Phương Thần thân phận. Ông tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó cuồng bạo đến cực hạn hồn đạo lực lượng, phát ra, đây là hồn đạo công kích. Thấy thế, Phương Thần có chút ngạc nhiên. Cùng hắn so hồn đạo lực lượng đây không phải đang tìm cái chết sao? Phải biết, hắn nguyên thần, đã đạt đến đáng sợ hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cảnh thật. Liền xem như tại thánh cung thập đại cung chủ bên trong, cũng coi là tên liệt tiền bao. Chỉ là Quỳnh Sơn vực chủ, làm sao có thể so xa nhờ cùng nhau? Ẩm Phương Thần tâm ý khẽ động, kinh khủng hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt lan tràn ra, dễ như trở bàn tay đem Quỳnh Sơn vực chủ hồn đạo công kích đánh nát, đem nguyên thần trọng thương. A tiếng kêu thê thảm, theo Quỳnh Sơn vực chủ trong miệng truyền ra, thân thể của hắn hung hăng nện ở trên mặt đất, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Hắn nguyên thần vì sao mạnh như vậy? Quỳnh Sơn vực chủ mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn tự nhận là, chính mình nguyên thần, đã đầy đủ cường đại. Thế nhưng là, đối mặt người trước mắt, hắn thế mà cảm thấy tim đập nhanh. Chẳng lẽ, hắn thật là Phương Thần? Giờ khắc này, Quỳnh Sơn vực chủ trong lòng, sinh ra một tia sợ hãi, hắn lại có ta khiếp đảm, muốn thoát đi nơi đây. Vô luận như thế nào, cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Hơi suy tư một chút, Quỳnh Sơn vực chủ nhanh chóng đứng lên, bàn chân giẫm một cái. Thân hình trốn vào hư không. Muốn đi chỉ gặp Phương Thần hướng phía hư không, bàn tay lớn vồ một cái, phịch một tiếng, Quỳnh Sơn vực chủ thân thể, lại lần nữa nện vào trên mặt đất. Không có khả năng. Quỳnh Sơn vực chủ bối rối kêu to, ngươi làm sao lại phát hiện ta loại này rác rưởi thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta thi triển? Phương Thần cười lạnh, hắn chính là thời không võ giả, am hiểu thời không nhất đạo, có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng được chung quanh thời không bên trong hết thể sự vật. Nếu là chuẩn đế cường giả lời nói, có lẽ thật đúng là sẽ bị hắn đào tẩu, thế nhưng là người trước mắt là Quỳnh Sơn vực chủ. Tại phương thần trong mắt, hắn quá yếu. Lao đại. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến âm thanh kích động. Phương thần quay người, đối mấy tên nết miệng cười nói, không có gì đáng ngại a lao đại, nếu như ngươi tại muộn một chút, chúng ta về sau chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu lao thử no ý lao đại ngươi quá lợi hại, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi liền đã cường đại như vậy. Mấy năm này, chúng ta một mực có thể nghe được liên quan tới lao đại ngươi truyền thuyết, nhất là ngươi cùng kia huyết ma đế chiến đấu tin tức, càng là lưu truyền sôi sùng sục. Hừ, huyết ma đế cái kia đáng chết ra hỏa, lại dám bắt đi lao đại thân nhân của ngươi bằng hữu, thật là đáng chết. Nhiều năm không thấy, mấy huynh đệ tại lẫn nhau hàn huyền, nhất là tiểu lao thử bọn hắn, hết sức kích động. Đi. Thừa dịp phương thần mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, Quỳnh Sơn vực chủ thiêu đốt tinh huyết, bỏ chạy mà đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Phương thần đầu cũng không quay lại, đồng nhiên vung ra một kiếm, rực rỡ kiếm quang, bổ ra xa xa hư không, một đạo chật vật thân ảnh, loạn choạng ngã trên mặt đất, toàn thân dính đầy tiên huyết. Ngươi vừa mới không ai bị nổi Quỳnh Sơn vực chủ, rốt cục cảm thấy hoảng sợ, hắn phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, phương thần đại nhân, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho ta đi, vừa mới đều là hiểu lầm. Nếu ta biết được mấy người bọn hắn là huynh đệ của ngươi, cho ta mượn 100 cái lá gan, cũng không dám xuống tay với bọn họ. Phương thần quay người, nhìn về phía Quỳnh Sơn vực chủ, đôi mắt bên trong lóe lên một hơi khí lạnh. Nếu ta tại muộn một hồi, các huynh đệ của ta liền sẽ thảm tao người độc thủ. Phương thần vừa nói chuyện, vừa đi về phía Quỳnh Sơn vực chủ, trên người sắc ý, không có bất kỳ che giấu nào. 3 năm trước đây cuộc chiến đấu kia, rõ mồn một trước mắt. Hắn thề, sẽ không bao giờ lại để bất luận kẻ nào đối với hắn thân nhân bằng hữu ra tay, đây là nghịch lân của hắn. Sở dĩ, tại hắn lúc đến nơi này, Quỳnh Sơn vực chủ kết cục, đã chú định. Đại nhân, ta là nhân tộc Thánh Cung Khâm Định vực chủ, ngươi không thể giết ta. Quỳnh Sơn vực chủ còn tại làm sao cùng dãy rua, muốn dùng nhân tộc Thánh Cung tới dọa phương thần. Đáng tiếc, hắn du nở dê nhờ mở trô. Ha ha, nhân tộc Thánh Cung Khâm Định sao? Phương thần đi đến Quỳnh Sơn vực chủ trước người. 3 năm trước đây, Thiên Quang vực chủ cũng đối với ta nói qua như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũ chết rồi. Sở dĩ nghe được phương thần, Quỳnh Sơn vực chủ mặt xám như cho, trong lúc đó hắn đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, toàn tức nghiến răng nghiến lợi, muốn chết thì cùng chết. Vậy Quỳnh Sơn vực chủ lực lượng trong cơ thể, điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt, liền muốn tự bạo. Tự bạo sao? Phương thần đại thủ mở ra, trực tiếp chụp về phía Quỳnh Sơn vực chủ thân thể. Vành cái sau thân thể, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp bị phương thần đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Đông đông đông, hư không rung động, không gian loạn lưu dần dần biến mất. Mà kia Quỳnh Sơn vực chủ, thì là triệt để biến mất tại thế gian. Vực chủ tự bạo, đối với phương thần tới nói, không có quá lớn uy hiếp, nhưng dù sao sức nổ vẫn là thập phần cường đại, vì không phá hư hoàn cảnh chung quanh, phương thần đem nó trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Quỳnh Sơn vực vẫn như cũ rất tiến tĩnh, ai cũng không biết, Quỳnh Sơn vực chủ đã vẫn lạc. Một tòa tiểu trên gò núi, phương thần cùng mấy tên ngồi. Những năm này thực lực các ngươi tăng lên không ít ta phương thần no y những năm này, chúng ta đều đã thức tỉnh chuyển thừa ký ức, thực lực có trên bản chất biến hóa, mà lại chúng ta mấy cái liên thủ, đối mặt giới diễn cảnh cường giả, cũng có thể một trận chiến. Bất quá gặp gỡ vực chủ, lại không được. Tiểu lao thử no y vẫn là lao đại ngươi lợi hại à. Giết vực chủ như là thái thịt đồng dạng dễ dàng. Tiểu hoàng no y kia là tự nhiên, lão đại tại 3 năm trước đây liền có thể cùng huyết ma đế liều mạng, chỉ là vực chủ tính là gì? Tiểu hải no y xuyên sơn giáp gật đầu, mà một bên lão thần côn, thì là mắt buốc kim quang nhìn xem phương thần. Lão đại, ta cảm ứng được trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực rất mạnh, có thể hay không cho ta một giọt? Không đợi hắn nói xong, tiểu bị tiểu lao thử một bàn tay vô đầu bên trên. Người cao y tên na y, ta đưa cho ngươi hủy hệ tờ di cờ hờ còn chưa đủ nhiều, không còn muốn đánh lao đại chú ý ngươi cái này đáng chết lao thử, ta chịu đủ ngươi, có loại chúng ta đơn đấu. Tựa hồ phương thần ở chỗ này, hắn có đầy đủ lực lượng. Trước tiên nói rõ, lao đại ở một bên nhìn xem ngươi, ngươi đừng đánh bất quá ta, để bọn hắn 3 cao y giúp ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trong chốc lát, tiểu lao thử cùng lao thần côn liền chiến đấu ở cùng nhau. Thấy thế, phương thần mỉm cười. Mà tiểu hoàng tam người, cũng là tùy ý bọn hắn chiến đấu, những năm này bọn hắn đã thành thói quen 2 người này đấu võ mồm. Mấy ngày sau, Lão đại, chúng ta 5 cái bước vào giới vương cảnh thời gian còn quá ngắn, cờ ơn lờ tích lũy, không ngừng chiến đấu, đến để thăng chính mình. Tiểu Lao thử trịnh trọng nói. Cái này Quỳnh Sơn vực bên trong, có một chỗ tuyệt địa, phi thường thích hợp chúng ta ma luyện. Đợi chúng ta bước vào giới diễn cảnh về sau, liền sẽ cùng Lao đại ngươi tụ hợp. Tiểu Hoàng No Y đan vo đạo một đường, lộ trình rất dài, mặc dù có chút đường tắt, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng nhớ lấy, không quên sơ tâm. Phương Thần dặn dò. Yên tâm đi Lão đại, từ nay về sau, cái này Quỳnh Sơn vực chính là chúng ta 5 cái địa bàn. Ta cam đoan về sau cái này Quỳnh Sơn vực, không còn có những người kia thần cộng phẫn tà ác võ giả tồn tại. Tiểu Lao thử vỗ ngực bảo đảm nói. Đây là của ta lệnh phụ, có việc, trực tiếp cho ta đưa tin, cũng có thể đến thánh vực tìm ta. Phương Thần đưa cho Tiểu Lao thử một khối lệnh phụ, sau đó rời đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, 5 người nắm đấm nắm chặt, ánh mắt kiên định. Lao đại đã có thể cùng chuẩn đế chống lại, chúng ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền trực tiếp đi kia một chỗ tuyệt địa xuống dốc đi. Tiểu Lao thử nhìn thoáng qua 4 người khác No Y 5 đạo ảnh tử, trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà, ai cũng không biết, sau đó không lâu thái cổ hỗn độn, Quỳnh Sơn Ngũ Bá, danh chấn thế gian, đám người nghe đến đã biến sắc.